Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 498, Ngọc Lân Quả. Góc truyện audio.com. Cái nào đó bị một mảng lớn sương mù màu vàng tràn ngập bên ngoài sơn cốc. Vương Trường Sinh đứng tại cốc bên ngoài, trên tay cầm lấy một chương bản đồ địa hình. Sơn cốc bên trái là nhất tọa thẳng tắp cao phong, nửa khúc trên trụi lùi, chân núi có một vài mẫu hồ nước lớn. Trên tay hắn bản đồ địa hình là năm đó Thanh Minh Tử tiến nhập Thiên Lang bí cảnh bản đồ. Căn cứ Thanh Minh Tử thuật, cốc bên trong có một gốc ngọc lân quả thụ. Lúc ấy linh quả chưa thành thục, hắn chưa tới kịp ngắt lấy này linh quả, tựu bị truyền tống ra ngoài. Thanh Minh Tử năm xưa tiến nhập Thiên Lang bí cảnh khẳng định là kết đan kỳ. Hắn về sau tiến vào Nguyên Anh kỳ. Đã nhiều năm như vậy, ngọc lân quả cần phải thành thục. Vương Trường Sinh tế ra một cái nhị giai phi ưng khô lỗi thú, bay vào cốc bên trong, cũng không để cho bất cứ dị thường nào. Hắn tế ra một cái hồ lô màu xanh, phun ra một cỗ mạnh mẽ thanh sắc gió lốc, thổi tan cốc bên trong sương mù màu vàng. Vương Trường Sinh thả ra hai cái nhị giai khô lỗi thú đi ở phía trước, hắn theo ở phía sau. Trên mặt đất tán lạc một mảng lớn toái thạch, sơn cốc hai bên là dốc đứng vách đá. Đi hơn 300 bộ, một cái lớn gần trượng sơn động tự xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Cổng dài không ít lục sắc cỏ xỉ rêu, sơn động có phần âm u ẩm ướt. Sơn động uyển uyển diên diên, ẩn ẩn hướng phía lòng đất kéo dài mà đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh đi vào một cái thiên nhiên hình thành lòng đất động quật. Động quật đỉnh chóp treo lủng lẳng từng cây to lớn thạch nhũ. Thỉnh thoảng có giọt nước từ đỉnh động nhỏ xuống. Động quật bên tay trái có một cái hơn 10 trượng đại đầm nước. Giọt nước rơi vào bên trong, phát ra thùng thùng nhẹ vang lên. Bên tay phải có một gốc cao khoảng 1 trượng màu vàng quả thụ. Lá cây là hình thoi, màu vàng nhạt, trên cây treo 3 viên hình bầu dục trái cây màu vàng. Trái cây bên ngoài có một ít vảy cá bàn đường vân. Kỳ quái là, trong động một cái yêu thú cũng không có. Vương Trường Sinh không dám khinh thường, buông ra thần thức, đem toàn bộ động quật đều quét mắt một lần. Vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Thần sắc hắn khẽ động, khống chế hai cái viên hầu khô lỗi thú hướng màu vàng quả thụ đi đến. Quảng cáo: hai cái viên hầu khô lỗi thú khẽ dựa gần màu vàng quả thụ 3 trượng, mặt đất sáng lên một trận hoàng quang, cứng rắn mặt đất bỗng nhiên biến thành xốp bùn cát. Một chương huyết bồn đại khẩu bỗng nhiên từ lòng đất chui ra, như thiểm điện nuốt lấy hai cái viên hầu khô lỗi thú. Rõ ràng là một con to bằng gian phòng màu vàng cự thử, mọc ra 3 con chuông đồng đại con mắt. Đây là một cái tam giai hạ phẩm yêu chuột. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, khoát tay, cửu khúc thần xa bắn ra, quay tít một vòng, hóa thành mấy ngàn mai mảnh khảnh màu vàng phi châm, đánh về phía màu vàng yêu chuột. Màu vàng yêu chuột phát ra một tiếng quái hống, to lớn móng vuốt hướng xuống đất vỗ, chói mắt hoàng quang thuận móng của nó chui xuống đất để không thấy. Mấy ngàn mai màu vàng phi châm nhao nhao đã mất đi khống chế, nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Vương Trường Sinh cảm giác thân thể siết chặt, di động một bước đều 10 phần khó khăn. Giống, một đạo chói tai tiếng rít vang lên, một cỗ vô hình sóng âm bay ra, thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Sóng âm những nơi đi qua, hư không một trận vặn vẹo biến hình. Vương Trường Sinh sắc mặt âm trầm xuống, bên ngoài thân tiếng sấm nổi lên, một mảng lớn lam sắc thiểm điện bay ra, ầm ầm to lớn tiếng oanh minh vang lên, một cỗ cường đại khí lãng hướng phía bốn phía quét sạch ra. Lam sắc thiểm điện cùng vô hình sóng âm nhao nhao tán loạn không thấy. Màu vàng cự thử bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang. Một kiện thổ hoàng sắc áo giáp thiếp thân nổi lên. Nó hướng phía Vương Trường Sinh lao đến, tốc độ cực nhanh, một cái chớp động đã đến Vương Trường Sinh trước mặt. Màu vàng cự thử giơ lên móng phải. Móng vuốt vô cùng sắc bén. Hướng phía Vương Trường Sinh chộp tới. Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái. Một hóa thập, màu vàng cự thử đem một gã Vương Trường Sinh xé thành mảnh nhỏ. Trong đó một tên Vương Trường Sinh khoát tay. Chói mắt hồng quang bay ra. Chính là tam giai hạ phẩm phù triện cửu viêm phù. Ầm ầm, một đạo chướng mắt hồng quang sáng lên. Cuồn cuộn liệt diễm che mất màu vàng cự thử thân ảnh. Truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau một khắc, một đạo thô to cột sáng vàng không có dấu hiệu nào từ trong biển lửa bay ra. Lóe lên liền biến mất đánh vào Vương Trường Sinh trên thân. Vương Trường Sinh nhanh chóng thạch hóa. Biến thành nhất tọa pho tượng. Một cái bóng mờ từ trong biển lửa bắn ra. Đem pho tượng đánh chúng vỡ nát. Một gã Vương Trường Sinh bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Hiển nhiên, vừa rồi chỉ là giả thân. Hắn pháp quyết vừa bấm. Cửu khúc thần xa quay tít một vòng. Hóa thành một mảng lớn màu vàng phi châm. Tranh nhau chen lấn chui vào biển lửa. Truyền ra một trận. Phanh phanh, trầm đục, giống. Một đạo chói tai quái hống tiếng vang lên. Xích sắc biển lửa cuồng thiểm mà diệt. Màu vàng cự thử toàn thân bị một đạo thật dày áo giáp màu đen bao trùm lấy. Bên ngoài mấp mô, năm đầu thân eo thô to bạch sắc băng mãng bay nhào mà đến. Màu vàng cự thử chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe Vương Trường Sinh quát lạnh một tiếng. Bảo, phốc phốc phốc, vài tiếng trầm đục, năm đầu bạch sắc băng mãng gần như đồng thời vỡ ra. Hóa thành một mảng lớn sương mù màu trắng bao lại màu vàng cự thử. Màu vàng cự thử gần nửa người bỗng nhiên kết băng. Bị đóng băng ở nhân cơ hội này. Vương Trường Sinh tay phải hướng phía màu vàng cự thử hư không vỗ. Một vài trượng lớn nhỏ vòng xoáy màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện tại màu vàng cự thử đỉnh đầu. Một cái tràn ngập đại lượng lam sắc hồ quang điện cự trường từ vòng xoáy bên trong bay ra. Hướng phía màu vàng cự thử đối diện vỗ xuống. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Màu vàng cự thử bên ngoài thân áo giáp chia năm xẻ bảy. Vết thương chồng chất, không ngừng chảy máu. Một viên phòng ốc đại cự hình hỏa cầu bay tới. Khí thế hung hăng nện ở trên người của nó. Ầm ầm, quảng cáo. Nổ thật to tiếng vang lên. Một vòng lam sắc kiêu dương bao phủ lại màu vàng cự thử thân ảnh. Siêu siêu, hai tiếng chói tai tiễn tiếng gào vang lên. Một đạo hai đạo kim quang bay vụt mà tới. Lóe lên liền biến mất chui vào lam sắc lôi quang bên trong. Nhanh chóng bay ra lam sắc lôi quang. Cái này cũng chưa hết. Vương Trường Sinh bàn tay lần nữa vừa nhấc. Lại là một cái bên ngoài tràn ngập đại lượng lam sắc hồ quang điện cự trường xuất hiện ở giữa không trung. Nhanh chóng hướng phía lam sắc lôi quang vỗ tới. Lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Hắn pháp quyết lại nhất biến. Suy suy, tiếng xé gió vang lớn. Lít nha lít nhít màu vàng phi châm chui vào lam sắc lôi quang bên trong. Lúc này, lam sắc lôi quang tán đi. Màu vàng cự thử cũng ngã ở trong vũng máu. Thân thể bị lít nha lít nhít màu vàng phi châm đâm thành cái sàng. Chết không thể chết lại. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Xoa xoa mồ hôi trên mặt. Nếu không phải dùng cửu viêm phù chế tạo ra một cái cơ hội. Hắn chưa hẳn có thể sử dụng linh thuật kích thương này yếu. Lần này thủ đoạn hắn ra hết. Lúc này mới diệt đi này yếu. Liền hổ sa cung đều vận dụng. Vương Trường Sinh khoát tay. Thu hồn bình bắn ra. Bay đến màu vàng cự thử trên không. Phun ra một mảnh hắc sắc hào quang. Bao lại màu vàng cự thử thi thể. Một viên lớn chừng cái trứng gà lục sắc quang đoàn từ thi thể bên trong bay ra. Bay vào thu hồn bình bên trong. Hắn lột bỏ chuột ra. Lấy ra nội đan. Đem nó thi thể tháo thành 8 khối. Thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh đi ra sơn động. Trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Ngoại trừ 3 viên linh quả. Hắn đem chỉnh khỏa ngọc lân quả thụ đều đào đi.